Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Giao Phong. 355 Linh lúc này trên không trung bắn vọt đi qua. Mặc dù là vượt lên trước làm khó dễ, nhưng Linh ánh mắt lại cẩn thận quan sát đến trước mắt cái này từ đầu đến chân lộ ra cổ quái Ganon phân thân. Cái này Ganon toàn thân lóng lánh chướng mắt ánh chớp, hình thể hỗn loạn không chịu nổi. Hồ quang điện tứ tán, tản ra bạo liệt cảm nhận. Đừng nói đụng hắn, ngay cả chỉ là chú mục tại Ganon, Linh cũng cảm giác ánh mắt khô khốc, cảm thấy nhói nhói, so với không đầu thiên thần trên thi thể gặp phải cái kia. Mạnh hơn nhiều, nhưng là quỷ dị chính là... Tại Linh nhận biết khí tức cùng gợn sóng bên trong, đều cùng truyền thống ma hóa Ganon khí tức không lớn phù hợp. Càng nhiều hơn chính là, đến từ lôi đình chi lực bạo ngược, Linh trên kiếm phong bao quanh lấm ta lấm tấm ánh sáng. Khiến cho mũi kiếm uy lực so sánh với dĩ vãng, càng thêm sắc bén kiên cố. Đây là tới từ ở bốn vị anh kiệt lực lượng linh hồn. Đi theo cùng khu ma chi kiếm, cùng nhau cùng Linh phấn khởi chiến đấu. Có bốn vị anh kiệt thủ hộ, Linh gồm cả lấy Rivali bay lượn cùng tinh chuẩn, Darok lực lượng cùng cứng rắn, Erbosa tốc độ cùng phẫn nộ, Mipha thủ hộ cùng làm bạn. Bốn vị anh kiệt sau khi chết, vẫn không tiêu tan tại trong đất, không biến mất ở thiên địa. Vẻn vẹn lấy linh hồn tư thái miễn cưỡng phụ thuộc Linh thân thể có thể duy trì. Vì chính là hiệp trợ Linh đánh bại Ganon. Để cái này bôi thuần túy màu đen hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Linh lưỡi kiếm đâm tới. Hai mắt đã một mảnh màu vàng. Phảng phất không có tiêu điểm. Nhưng ở hắn mở ra thần chi thị giác về sau. Càng nhiều hơn chính là dùng chung quanh thế giới nguyên tố quan sát Ganon. Mà không phải ánh mắt, cho nên Ganon không còn như vậy chướng mắt. Cái này toàn thân điện quang lòe lòe quỷ dị Ganon phân thân. Tạm thời gọi hắn là lôi đình Ganon. Hành động càng thêm sáng tỏ. Lôi đình Ganon gặp Linh công tới. Một mực bảo trì cái kia hắn thái độ cao ngạo không có biến hóa. Chỉ là duỗi ra một ngón tay. Chỉ hướng Linh phẫn nộ khuôn mặt. Chỉ thấy một chút xíu màu lam nhạt tia sáng, ngưng tụ tại Ganon đầu ngón tay, xoẹt rung động, sau đó hướng xuống vạch một cái. Trong không khí xuất hiện một đảo lóe sáng đường dọc, nội hàm sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đường dọc trống ra, một đầu mọc ra ba con sừng dài giữ tợn điện quang mãng xà. Từ đường dọc lấy sông ra, phun trướng mắt lưỡi, phóng tới Linh. Xa xa liền cảm giác được điện quang mãng xà nguy hiểm. Linh mặc dù công, nhưng hắn cũng không phải là lỗ mãng người. Đầu não rất rõ ràng mỗi cái trong nháy mắt. Chỉ thấy cái kia điện quang cự mãng hướng phía Linh va chạm mà đến. Trên đầu ba con dài đến 2 mét bén nhọn sừng nhọn. Sắc bén sau khi lại có thể nghe được một mùi thơm. Có độc, Linh cái mũi khẽ ngửi. Chỉ thấy tay phải hắn master suốt, tia sáng thu liễm, tay trái xuất hiện thủy tinh tấm chắn. Ngay tại điện quang cự mãng vọt tới thời khắc, cái kia ba con gai nhọn sừng dài đâm tới thời điểm. Đánh ra hắn quen thuộc perfect guard, hoành, thủy tinh trên tấm chắn bắn ra liên tiếp nóng bỏng tia lửa. Cứ việc cái này hung hãn cự mãng là điện quang chế thành. Cao độ tinh khiết năng lượng thể, perfect guard khó khăn, nhưng Linh vẫn là bắt được, đồng thời đánh ra hoàn mỹ perfect guard. Linh cấp tốc thu hồi thủy tinh thuẫn, Daruk tiếng giống vang vọng tại master suốt bên trong. Linh bỗng nhiên trên lưỡi kiếm chọn, cắt tại điện quang cự mãng hàm dưới bên trên, đối diện là chói tai lại điện quang chói mắt, nhưng Linh lực lượng cũng không hề tầm thường. Trật tự chứng nhận dẫn dắt đến trong cơ thể năng lượng hiệu suất cao lại có thứ tự vận chuyển. Chống đỡ lấy Linh chiến đấu. Nóng sáng kiếm mang đột xuất. Lúc này cắt đứt điện quang cự mãng đầu. linh sau lưng thì ngưng tụ lại Rivali lực lượng, đã hóa thành thuần trắng như là thiên sứ đồng dạng cánh chim. Khuấy động ra một cỗ phong lưu, linh mau lẹ phóng đi. Ồ, Lôi Đình Ganon sắc mặt hơi kinh ngạc. Trước đó linh đã rất mạnh, tập kích quá hắn một lần, khiến cho Ganon tỉnh lại ấp ủ bên trong ngưng tụ lực lượng. Tan rã ra, nhưng bởi vì không có thể gây tổn thương cho cùng Ganon nguyên khí, cho nên khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là, một đoạn thời gian không có gặp, linh tốc độ phát triển, quả thực để Lôi Đình Ganon có chút giật mình. Thời khắc này linh, lại so khi đó linh càng thêm cường đại. Xem ra tiểu tử này, vì đối phó hắn, thế nhưng là tận hết sức lực thời khắc khắc chuẩn bị sao? Linh cố gắng thông qua hắn tăng vọt thực lực, có thể rõ ràng trông thấy. Nhưng đối với cái này, Ganon chỉ là hơi giật mình. Nếu như là người khác, có thể sẽ vì linh mạnh lên tốc độ cảm thấy hoảng sợ. Nhưng Ganon sẽ không, làm ta chân chính tỉnh lại thời khắc, bất kỳ lực lượng nào đều không thể tổn thương đến ta. Cố gắng của ngươi, mà là vô vọng phí công. Ganon thấy linh giống như là một thanh đao nhọn, đem điện quang cự mãng một phân thành hai đào lên. Thế sông không ngừng, y nguyên sông về trước, cùng trước kia, một chút cũng cảm giác không thấy e ngại, không hiểu được kính quý phàm nhân. Ganon trong tay, xuất hiện một thanh tạo hình dữ tợn đại đao, bộ dáng cực kỳ giống Hyrule Guardian sử dụng vũ khí. Hắn một đao vung ra, ngươi muốn Perfect Guard sao? Đối mặt Ganon công kích, linh quen thuộc xuất ra thủy tinh tấm chắn. Nhưng rất nhanh liền truyền ra Lôi Đình Ganon trào phúng thanh âm. Oanh, lôi điện đại đao bị bắn ra, trực tiếp nổ tung, điện quang giống như là từng đầu phát cuồng như rắn. Tại thủy tinh Hylian siêu thượng tán mở, chung quanh khắp nơi là cuồng bạo lôi điện nguyên tố, không khí đều rất không ổn định. Linh nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác, nhưng bây giờ thần chi thị giác mở ra. Bất kỳ cái gì đánh lén đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Đột nhiên, xì xì xì xì, tư, linh thân thể chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Chung quanh bị hắn đánh tan lôi điện nguyên tố, lại nhao nhao hướng về phía hắn đánh tới, đem hắn bọc lại. Vừa rồi điện quang cự mãng, cố nhiên tại linh cường lực một công phía dưới, trong nháy mắt tan rã. Nhưng Lôi Đình Ganon cũng không trông cậy vào đầu kia lâm thời triệu hoán phổ thông hệ điện tà vật có thể đối kháng bây giờ linh. Sau khi chết điện quang mãng xà nổ tung, trong cơ thể đặc hữu điện độc nhiễm tại linh bên ngoài thân. Tại linh bất chi giác tình huống dưới, thấp xuống linh siêu cao lôi điện kháng tính. Lôi Đình Ganon trong tay điện quang đại đao lần nữa ngưng tụ thành. Hắn phát ra không phải người tiếng thét chói tai, lần nữa một đao vung xuống, linh toàn thân tê dại, trong lòng truyền đến Erbosa thanh âm dồn dập, cho ta thời gian, ta mới có thể khôi phục ngươi lôi điện kháng tính. Thân thể tê liệt không chịu nổi, cái này khiến linh nhớ tới đối chiến ma hóa Ivan một màn kia. Lần kia hắn thiếu chút nữa chết mất. Không có khả năng cứ như vậy kết thúc, linh trong lòng vẫn duy trì tỉnh táo. Nỗ lực động đẩy thân thể Bullet Tam. Lông tóc thời khắc, linh lần nữa vận dụng Bullet Tam. Chung quanh trong nháy mắt tối đen. Ganon cái kia âm lãnh nhân loại gương mặt. Cũng càng thêm rõ ràng xuất hiện tại linh trước mắt. Linh trước ngực trai Force lực lượng. Thuộc về trật tự chứng nhận khối kia tam giác. Thả ra cường quang. Đem linh thân thể bao phủ, chống đỡ Bullet Tam bên trong thời gian ngắn ngủi đình trệ. Trong cơ thể lực lượng cao tốc lưu truyền, lập tức đem xâm nhập trong cơ thể điện độc cọ dừa. Còn lại, liền chỉ có thể dựa vào Erbosa hỗ trợ khôi phục tự thân lôi điện kháng tính. Thời gian khôi phục, linh mạnh mẽ xê dịch mở, trong tay xuất hiện một thanh hắc cung, nghiễm nhiên kéo đến cực hạn. Phía trên không còn là kim loại mũi tên hoặc là băng tiễn, mà là chuyên môn chém giết tà ma khu ma chi kiếm Master Sword. Nhắm ngay Ganon đầu kích xạ đi. Ở giữa đầu, mà giờ khắc này, đã phát hiện Pharos Zelda bọn người. Biết được một cái không ổn tin tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.